Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1234, kỹ năng phân tích. Cảm tạ ngươi tham diễn, Tiền Thương Nhất chú ý tới phía dưới, nhắn lại. Đối với loại khả năng này muốn giao mệnh cảm tạ, hắn cũng không biết có phải hay không cần đến một câu, không cần cảm ơn. Chỉ số danh dự cùng cát xê phương diện. So với bộ điện ảnh trước đều có nhất định số lượng giảm bớt. Chỉ số danh dự giảm bớt được không nhiều. Bất quá cát xê lại thiếu một mảng lớn. Kết hợp người đại diện tiểu thái nói tới dự toán không đủ. Đến cũng phù hợp. Đem lần này tham diễn điện ảnh hồi báo cộng thêm. Chỉ số danh dự đã tới tham diễn tấn cấp điện ảnh yêu cầu. Tính danh. Tiền Thương Nhất. Diễn viên danh hiệu. Thương Nhất. Đoàn đội tên. Địa ngục đường về, chỉ số danh dự, 5.380 phần 5.000, cát xê, 2.900, chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, cân nhắc đến một mình tham diễn tai hại, Tiền Thương Nhất quyết định trước tiên hoãn một chút, liên tục hai lần một mình quá mức khiêu chiến cực hạn, mất đi kỳ tích chi giới hắn. Nhất định phải chừa lại một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột đến cất giữ khôi phục loại đặc thù đạo. Cụ, tấn cấp điện ảnh cùng cái khác điện ảnh hoàn toàn khác biệt. Có được riêng biệt chấm điểm yêu cầu. Cân nhắc đến gia tăng chấm điểm đa số là đi mạo hiểm. Đi khiêu chiến. Có thể đoán được, tấn cấp điện ảnh bên trong sẽ có đại lượng khó khăn cần phải đi vượt qua. Diễn viên nếu như ở trong quá trình này thụ thương nghiêm trọng. Mất đi năng lực hành động, lại không có khôi phục loại đặc thù đạo cụ, trên cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Đồng dạng, tấn cấp điện ảnh đối, lưu manh, diễn viên cũng là không nhỏ khiêu chiến. Bình thường chính thức điện ảnh, đoàn đội điện ảnh trên cơ bản đều là dùng đoàn đội hợp tác phương thức tham diễn. Số ít diễn viên có được khôi phục loại kỹ năng, tự nhiên sẽ nhận trọng điểm bảo hộ. Cứ như vậy. Trừ bỏ bộ phận điện ảnh ở ngoài, đại bộ phận chính thức điện ảnh bên trong, có được khôi phục kỹ năng diễn viên đều đem ở vào cao sinh tồn tỷ lệ trạng thái. Trên cơ bản là cuối cùng mấy cái tử vong diễn viên. Làm tấn cấp điện ảnh chỉ cho phép diễn viên đơn độc tham diễn thời điểm. Cái này diễn viên đem đứng trước khiêu chiến thật lớn, bởi vì bọn hắn bình thường gặp phải khiêu chiến so với cái khác diễn viên nhỏ hơn. Các phương diện năng lực tự nhiên cũng không có chịu đựng đầy đủ khảo nghiệm. Trái lại, nếu như bọn họ có thể sống sót, mặt khác đạt đến điểm số yêu cầu, nghênh đón bọn họ chính là một mảnh mới trời không? Hexelac ngưng thị, Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở cái này mới thu hoạch được kỹ năng bên. Trên, mỗi cái kỹ năng thuyết minh bộ phận mở đầu không kém bao nhiêu. Chỉ là tiêu hao sức sống bao nhiêu khác biệt. Duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm là nếu như Hexelac không mở to mắt sẽ như thế nào. Phỏng chừng kỹ năng sẽ không xảy ra hiệu quả. Tuy là khả năng không lớn. Bất quá theo logic đi lên nói. Hexelac không mở mắt tình huống cũng không phải là không tồn tại. Nói cách khác, vô luận ta tiêu hao bao nhiêu sức sống. Nếu như Hexelac không mở to mắt, như vậy kỹ năng vẫn như cũ sẽ không xảy ra hiệu quả. Cái thứ nhất kỹ năng thuyết minh có thể hiểu, thành Hexelac hướng xung quanh thực hiện một loại trạng thái, theo thứ tự là sợ hãi chung quanh sinh vật. Đương nhiên, kỹ năng thuyết minh biểu lộ sợ hãi nguyên lý, giả thiết bị Hexelac ngưng thị đối tượng, cũng chính là người bị ngưng thị, chỉ có một khả năng tính chất, theo xa xưa đi qua đến xa xôi tương lai, toàn bộ chỉ có duy nhất một đường, cùng lúc trước mở mắt suy đoán đồng dạng. Sợ hãi hiệu quả sẽ không có tác dụng. Đồng dạng, phía sau phấn khởi trạng thái cũng sẽ không xảy ra hiệu quả. Kỹ năng thuyết minh bên trong người bị ngưng thị, dựa theo miêu tả đến xem, hẳn là sở hữu sinh vật. Nhưng mà, cân nhắc đến ta tại phần hải bảo tàng, bộ phim này bên trong khảo nghiệm kết quả, phổ thông mèo chó cũng không có tác dụng. Nói cách khác, người bị ngưng thị phạm vi hẳn là tư duy năng lực không thua kém nhân loại bình thường quá nhiều. Sinh vật, này thuộc về kỹ năng thuyết minh một đối tượng. Đồng dạng, ta cũng thuộc về đối tượng phạm chủ. nhưng là ta có thể quyết định phải chăng đem chính mình đặt vào người bị ngưng thị bên trong. Khuyết điểm là thực hiện phấn khởi trạng thái thời điểm, ta không cách nào chỉ tăng cường chính mình. Đương nhiên, này một khuyết điểm cần cùng điều thứ hai kỹ năng thuyết minh hợp lại nhìn. Kỹ năng thuyết minh, hai miêu tả tự hồ là đối kỹ năng thuyết minh một khuyết điểm khác loại miêu tả. Trong miêu tả trực, tiếp dùng diễn viên để hình dung, mà không phải người bị ngưng thị, mang ý nghĩa tác dụng đối tượng chỉ có thể là ta. Đem sở hữu độ khả thi bên trong đối diễn viên, có lợi nhất một loại khả năng tính chất sụp đổ thành hiện thực. Kết hợp kỹ năng thuyết minh một không cách nào sụp đổ. Đó có thể thấy được, có thể hay không sụp đổ thành hiện thực, là duy tâm cùng duy vật khác biệt. Kỹ năng thuyết minh một ảnh hưởng chính là tư tưởng, mà kỹ năng thuyết minh hai có thể ảnh hưởng chân thực. Giống như biến mất bản thảo cuối cùng. Hexelac cải biến thế giới hiện thực năng lực. Nó chỉ sợ chính là đem còn lại thế giới sụp đổ đến thế giới hiện thực. Từ đó đạt đến thay thế hiệu quả. Đương nhiên, nó có thể sụp đổ toàn bộ thế giới. Mà ta sử dụng hiệu quả. Vẻn vẹn chỉ có một người. Hơn nữa nhất định phải là chính mình. Đoán chừng là địa ngục điện ảnh tiến hành một ít sửa chữa. Nhường diễn viên cũng có thể sử dụng năng lực này đến cầu sinh. Về phần cụ thể sử dụng hiệu quả, khôi phục cùng tăng cường năng lực. Nói đến, kỳ tích chi giới hiệu quả có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên bị Hexelac ngưng thị thay. Thế, tiền thương nhất thở dài. Theo hiệu quả nhìn lại, Hexelac ngưng thị đích xác có thể đền bù kỳ tích chi giới. Nhưng lại có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Hexelac ngưng thị là kỹ năng. Mặt khác cái thứ hai hiệu quả. Cần tiêu hao đại lượng sức sống. Cứ như vậy, sở hữu áp lực đều đặt ở sức sống bên trên. Kỳ tích chi giới nhưng không có dạng này gánh vác. Hơn nữa, sáng tạo kỳ tích này một hiệu quả cường đại dị thường. Dù cho thân ở tuyệt cảnh, vẫn như cụ có thể đem chưa bổ sung năng lượng kỳ tích chi giới xem như đặc thù đạo cụ đến sử dụng. Vấn đề thứ hai là kỹ năng thuyết minh trung tần phồn xuất hiện từ ngữ, ngẫu nhiên. Nói cách khác, hiệu quả không cố định, ngẫu nhiên là tốt là xấu, tiền thương nhất không rõ ràng, nhưng là hắn không quá ưa thích ngẫu nhiên tính chất quá lớn tình huống. Bởi vì lúc này nhường hắn không cách nào an bài kế hoạch. Kết hợp kỹ năng thuyết minh miêu tả, vô số độ khả thi bản thân liền cùng ngẫu nhiên có quan hệ. Bởi vậy, diễn viên sau khi xem xong cũng sẽ không đối ngẫu nhiên tính chất giải thích cảm thấy đột ngột. Tại sao phải ngẫu nhiên? Bởi vì kỹ năng bản thân cơ chế chính là lợi dụng vô hạn độ khả thi. Liên quan tới sụp đổ thành công hay không điều kiện, đại khái là cân nhắc đến độ khả thi cùng hiện thực ở giữa xa gần. Giả thiết như vậy một loại, tình huống, ta phần bụng trúng đạn. Tình huống một là địch nhân dùng súng ngắn chống đỡ bụng của ta. Tiếp theo bóp cò, đạn xuyên qua phần bụng. Lúc này ta phát động kỹ năng. Đối ta có lợi nhất độ khả thi hẳn là ta né tránh hoặc là địch nhân bắn trạch, giả thiết không có ngoại lực quấy nhiễu, ta nhất định trúng đạn. Loại tình huống này, có lợi nhất độ khả thi có lẽ cần tiêu hao ta toàn bộ sức sống mới có thể thay đổi biến kết quả này. Nhưng mà ta tiêu hao toàn bộ sức sống bản thân liền sẽ chết. Cho nên, không có chút ý nghĩa nào. Nói cách khác, này một độ khả thi không cách nào thành công sụp đổ thành hiện thực. Ta muốn sống sót, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Tình huống 2, địch nhân tại ngoài trăm thước nổ súng, trúng đích bụng của ta. Tình huống này hạ, đạn không có trúng đích ta độ khả thi quá nhiều. Tùy ý một loại khả năng tính chất đều có thể sụp đổ thành hiện thực. 100 mét có hơn, tay lệch một điểm, con mắt tiến vào hạt cát, hắt hơi một cái, không có đánh trúng tình huống quá nhiều. Đây cũng là tiền thương nhất cho rằng tại chữa trị. Phương diện, Hexelac ngưng thị so ra kém kỳ tích chi giới nguyên nhân. Bất quá, dù sao đây chỉ là Hexelac ngưng thị một cái cách dùng. Hiệu quả không kỳ tích chi giới mạnh mẽ cũng tình có thể hiểu. Tiền thương nhất đem ánh mắt đặt ở kỹ năng thuyết minh ba bên trên. Mới nhìn phía dưới, đây là dự báo, nhưng thực tế cách dùng lại hoàn toàn tương phản. Sử dụng phạm vi cơ bản hạn định tại hẳn phải. Chết cục bên trong. Nói cách khác, làm ta ở vào trong tuyệt cảnh lại tìm không thấy biện pháp giải quyết thời điểm. Có thể sử dụng này một kỹ năng. Giả thiết ta không nhìn thấy duy nhất tử vong cảnh tượng. Hoặc là ta nhìn thấy, nhưng là ta không chết. Có thể kết luận nhất định có chạy trốn phương pháp. Bất quá, tuy là sử dụng tình huống thật hà khắc, nhưng là cần tiêu hao lượng cực lớn sức sống cùng sử dụng sau sẽ khiến thời không bài xích hai. Điểm này, có thể xác định Hexerlac có thể ảnh hưởng quy tắc. Nói đến, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất lại nhịn không được nhớ tới địa ngục điện ảnh cùng Hexerlac ở giữa giao dịch. Giao dịch nội dung là cái gì? Điều kiện lại là cái gì? Tiền thương nhất phi thường tò mò. Dù sao, nếu như có thể cùng địa ngục điện ảnh tiến hành giao dịch, có lẽ, có cơ hội triệt để thoát ly. Tuy là này một độ khả thi cơ hồ có thể không cần tính. Địa ngục cửa hàng trên không tử sắc thiểm điện nhiều lần lấp lóe. Không quản đến bao nhiêu lần, tiền thương nhất đều cảm giác cửa vào có chút âm trầm. Người đại diện tiểu thái ngồi tại màu đen trên ghế xích đu. Trong tay cầm một bản bìa màu đen thư tịch. Tiền thương nhất đi qua đang định mở miệng. Bỗng nhiên thấy được bìa màu đen bên trên chữ Vec de la bản thảo. Ánh mắt hắn trợn to. Lúc đầu lời muốn nói cũng nuốt xuống. Úc, người đã đến. Người đại diện tiểu thái hai tay đem bản thảo khép lại. Quay đầu nhìn tiền thương nhất. Ta muốn hỏi một chút liên quan tới chuyện giao dịch. Tiền thương nhất lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Không được, tiểu thái lắc đầu, giọng nói không thể nghi ngờ. Liên quan tới, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất còn muốn hỏi lại. Nhưng là tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục đột nhiên biến mất. Xem như ngươi lợi hại. Tiền thương nhất tay trái giơ lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nhéo mi tâm. Một giây sau, tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục lần nữa dấy lên. Tiếp theo hắn mở miệng nói ra, ta vừa hỏi thăm, có thể hướng ngươi lộ ra một ít tin tức. Ngươi hiểu, tiểu thái tay phải vươn về trước, ngón trỏ xương ngón tay cùng ngón cái xương ngón tay trà sát. Nếu như câu trả lời của ngươi nhường ta hài lòng, lần này điện ảnh cát xê ta có thể toàn bộ cho ngươi. Tiền thương nhất mở miệng, không được, trước hết trả tiền, tiểu thái lắc đầu, trước tiên cho ngươi 100. Tiền thương nhất lưu loát đem cát xê đưa tới. Vấn đề, tiểu thái đem Vec de la bản thảo thu hồi. Người cũng biết ta muốn tới. Cho nên đặc biệt nhìn bản này bản thảo sao? Tiền thương nhất mặt lạnh hỏi. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Tiểu thái không trả lời thẳng. Tiền thương nhất có thể cảm giác được tiểu thái trong giọng nói trêu chọc. Địa ngục điện ảnh cùng Hexerlac ở giữa giao dịch nội dung là cái gì? Tiền thương nhất lời nói xoay chuyển, nhắm thẳng vào hạch tâm vấn đề, liên quan tới mộng tưởng, kỳ vọng cùng tương lai. Càng cao cấp sinh vật, càng sẽ có cao nhất theo đuổi. Tiểu thái giọng nói bỗng nhiên nghiêm túc, tiền thương nhất không nghĩ tới tiểu thái thế mà không có vòng vo. Có thể cụ thể một điểm sao? Tiền thương nhất nhẹ nói, tiểu thái giả khụ một tiếng, mở miệng nói ra, khác nhau sinh vật. Tỉ như nhân loại cùng con kiến, nhân loại sẽ có hành y tế thế tư tưởng, con kiến không có, dù cho nói cho con kiến nghe, con kiến cũng không hiểu. Đồng loại sinh vật, người giàu nhất cùng ăn mày, người giàu nhất mỗi ngày bôn ba, trong mắt đều là cùng thế giới có liên quan vấn đề. Ăn mày nghĩ chỉ là hạ một bữa cơm, dù cho nói cho ăn mày nghe, ăn mày cũng sẽ không lý giải. Ngược lại tư tưởng sẽ rơi vào hoàng đế quốc vàng bên trong. Hiện tại, ngươi còn muốn có biết không? Tiền thương nhất gật đầu. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục nhảy lên một chút. Tiếp theo, hắn phất phất tay. Lập tức, toàn bộ trong khoang thuyền ánh đèn toàn bộ biến mất. Không có một tia sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.